người tôi thích, thật lạnh lùng, chương 14, cố tỏ vẻ xấu xa nhưng không thành. Góc truyện audio.com, ngoài trời mưa lắc rắc, bà lão chăm chú quan sát động thái của hắn và của cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh đang ngồi đọc sách ở đằng kia, rõ ràng đồng phục giống nhau, chắc là cùng trường, có khi cùng lớp luôn ấy chứ. Mà sao khoảng cách lại xa như vậy, giống như hai người từ hai thái cực. Một người ấm nóng lạ thường, còn một người như tảng băng di động. Dương Phong rõ ràng rất để ý người con gái kia, hơn nữa thái độ lúng túng có chút tội tội nhút nhát làm bà lão nở nụ cười gian. Cháu thích bé gái kia hả? Bà lại huých tay hắn đang thẫn thờ ở kia. Dạ, bà dạ, nhưng mà, dạo này quan hệ của bọn cháu không được tốt cho lắm ạ, hắn cười buồn. Mối tình đầu hả? Dạ, hắn thở dài thườn thượt nhìn bà lão. Cô gái đó cũng thật là có khí chất nha, lạnh lùng mà không thô thiển, là kiểu cứng rắn mạnh mẽ. Vâng ạ, nhưng dù thế nào, cháu cũng không được lơ đễnh công việc đâu đấy. Bà lão hằn giọng cảnh cáo. Vâng ạ, hắn kéo dài tiếng nũng nịu. 9 giờ, trời đã ngớt mưa, chỉ còn những giọt nước tách tách trên mái hiên nhỏ xuống đất. Tiệm bánh đóng cửa, hai đứa tụi nó lại đi về cùng nhau. Thời tiết đã lạnh mà hắn thấy nó ăn mặc có vẻ phong phanh, làm sao mà chỉ khoát một chiếc áo mỏng dính như vậy chứ. Dương Phong cởi áo khoát ngoài ra định khoát cho nó chiếc áo lơ lửng giữa không trung. Hắn không đủ can đảm, lại sợ. Nhật Hạ tròn mắt nhìn hắn ngại ngùng quay sang chỗ khác, hắn siết chặt dây cặp đi lên ngang hàng với nó. Nhật Hạ cởi áo khoát ra đưa cho hắn. Tôi không cần, cảm ơn, không hiểu tại sao trong cái thời tiết lạnh lẽo mà nó lại thấy ấm lạ thường khi đi cạnh hắn sau nhiều ngày như vậy. Không được, cậu ăn mặc phong phanh thế này bị cảm đấy. Hắn lại đưa áo cho nó. Bất giác bàn tay hắn chạm nhẹ vào làn da lạnh buốt đó. Dương Phong giật mình rụt tay lại, hắn tưởng như mình đang chạm vào nước đá ấy chứ. Sao cậu lạnh quá vậy, đó là nhiệt độ bình thường của cơ thể tôi mà. Nó nhàn nhạt nói, à không, nhưng mà, lạnh thật, hắn nhìn nó xót xa. Cơ thể lạnh như vậy, chẳng trách trái tim cũng lạnh theo. Mặc kệ tôi đi, cậu quan tâm làm cái gì? Nó chau mày đi trước. Nó đã lạnh lùng như vậy, đã từ chối làm bạn với hắn, tại sao cứ phải quan tâm nó làm gì, nó không thích cái cảm giác hiện giờ của mình chút nào, không tốt. Dương Phong có chút tức giận trong lòng, nó cứ giống như con nhím, thấy người khác quan tâm một chút là lại xù hết gai nhọn lên. Tại sao sống mà cứ phải mệt mỏi như vậy chứ? Hắn bùng phát đột nhiên đi tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó kéo đi. Bàn tay hắn thật là ấm áp lạ thường, hoàn toàn khác với cái nước da lạnh như băng của nó. Bàn tay Nhật Hạ liền cảm nhận được hơi ấm đó, vô cùng thoải mái, dễ chịu, đến nỗi nó đã từng có suy nghĩ, nó muốn cứ để im thế này mãi. Nhưng hành động lại trái với suy nghĩ, nó vùng vằng hất tay hắn ra, nhưng Dương Phong cứ kiên trì siết chặt tay nó không buông. Buông ra, Nhật Hạ cho mày nói. Không buông, để thế này đi, đến khi về nhà tay cậu lạnh lắm rồi. Bị điên sao, tay tôi lạnh thì liên quan gì đến cậu chứ? Nếu tay cậu lạnh, tim tôi sẽ đau. Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn hắn, sao đột nhiên làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó mà nói những lời này chứ? Chẳng hợp với tính cách của hắn chút nào. Nhật Hạ thôi không vùng vằng nữa, nhưng nó vẫn phải hỏi. Đã nói không phải làm bạn, sao cậu cứ phải quan tâm làm gì? Góc truyện audio.com. Mình cũng đang thắc mắc đây này, rốt cuộc tại sao biết cậu làm sai, biết cậu đối xử vô cùng tệ với mình, nhưng mình không thể nào bỏ mặc cậu được, không thể làm ngơ được. Không những vậy còn để ý nhiều hơn, mình cũng không thích cậu ở cạnh Tiến Dũng nữa. Nó lại ngẩn ngơ một lúc vì hắn nữa. Tự nhiên tên này cư xử thật lạ lùng, rõ ràng nó đã muốn cách xa hắn, nhưng hắn lại càng đến gần nó hơn. Cứ như nam châm vậy, hít mãi không thể tách rời. Hừ, tôi ở cạnh cậu ta thì sao? Thì tôi sẽ ghen đấy. Nó cũng mường tượng định nghĩa được cái cảm xúc mà hắn đang có rồi nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế, vậy mà nó tưởng hắn sẽ lắp bắp ngại ngùng xấu hổ, rồi đỏ mặt chứ. Nếu tôi nói tôi thật sự đánh cái cậu Hoàng Nhi đó thì sao? Mặc dù miễn cưỡng, nhưng nó cũng vẫn muốn thử lại một lần nữa. Thử lại coi, hắn có đang thật sự kiên định không, hay chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời thôi. Cho dù như vậy, tôi vẫn không thể ngăn mình quan tâm đến cậu được. Lời nói vừa trôi tuột ra khỏi miệng, Nhật Hạ lại nhoèn miệng cười nhạt. Thì ra là vậy, hắn chính là cái bã kẹo cao su ngu ngốc nhất trên đời mà nó từng gặp, thích một đứa xấu xa như nó, không hợp với bản tính hiền lành lương thiện của hắn chút nào. Nhưng không hiểu sao, Nhật Hạ vẫn không từ chối hắn, không thể gỡ hắn ra khỏi cuộc sống của nó được cho dù nó có lạnh lùng mạnh mẽ đến thế nào. Hơn nữa, còn có xu hướng nuông chiều hắn nữa, là sao nhỉ? Nếu người hắn thích không phải là nó mà là một đứa con gái xấu xa nào khác, không lẽ hắn cũng sẽ mù quáng nghe lời theo sao? Nó không biết tên này thích nó cỡ nào nhưng mà, nó có chút tò mò thứ tình cảm quái dị này rồi. Cậu cứ như vậy, không sợ người khác chê cười cậu sao? Vậy thì sao chứ, mình đã quen rồi, bây giờ có nói gì cũng không sao. Họ nói tôi là đứa con gái xấu xa bám giết lấy cậu, rồi đánh người, rồi ra vẻ học giỏi, rồi lại mặt dày bám lấy Tiến Dũng. Vậy thì mình cũng là một thằng xấu xa rồi, vì mình đã thích đứa con gái xấu xa đó, hơn nữa còn bao dung cậu ấy nữa. Nếu sau này cậu trở thành tội phạm thì chắc mình cũng tình nguyện trở thành đồng phạm mất. Cậu ăn nhiều trứng vào, Dương Phong gắp trứng vào chén của nó. Cảm ơn, Nhật Hạ vẫn thái độ thờ ơ ăn uống bình thường. Mặc dù mẹ nó vẫn thấy không hài lòng nhưng mà hắn thì lại rất vui. Chỉ có hắn là nhận ra sự thay đổi này, Dương Phong lại tủm tỉm cười một mình. Con đi học đây, lại như thường lệ, Dương Phong lấy cặp chạy theo nó vội vã. À phải rồi, dạo này hắn còn lập hẳn Facebook để trao đổi với mấy đứa bạn nữa, hắn hỏi nó có nick không, nó bảo nó không xài những thứ đó, ngày nào cũng gặp nhau, chat chít làm gì cho nó rách việc mà hắn thấy nó nói cũng có lý đấy chứ. Bạn bè trên Facebook thật sự nhiều vô kể nha, hắn định sẽ đi làm một album để làm Ava với ảnh bìa, hắn còn kêu gọi nó đi chụp ảnh cùng hắn nữa chứ. Giá như cái hôm hai đứa chi chơi chung hắn chịu chụp ít ảnh thì bây giờ đỡ phải khổ không? Nhật Hạ, Tiến Dũng vẫy tay từ xa đi tới cười tít mắt với nó, lại thấy bên cạnh có một hồn ma đang bu bám không buông. Sao mày lại ở đây? Tại sao tao không thể ở đây? Hai người lại đấu võ mắt với nhau, Nhật Hạ chán nản đi luôn lên lớp. Đàn ông bây giờ sao nhiều chuyện với hay ganh đua như đàn bà thế nhỉ? Nó thiết nghĩ cái thế giới này sắp đảo lộn luôn rồi. Nhật Hạ này, hai người lại đi cùng nhau đấy à? Mỹ Dung cắn bút khều tay nó. Ai, thì cậu với Phong đó. Chắc vậy, góc chuyện audio.com, làm hòa rồi hả, nhìn mặt nhỏ có vẻ hớn hở hắn, chắc vậy, nhìn hai cái bóng đang đứng ở cửa kia, nhỏ đánh mắt ra cửa, lại hai cái tên đang đấu mắt với nhau, tụi hắn làm gì ở lớp nó thế không biết, mà điều đó không quan trọng, bữa nay nó không đến thư viện nữa nên đâu có ra khỏi lớp làm gì. À, mình đói bụng quá đi mất, hạ cậu xuống căn, tin mua dùm mình đi, có chân sao không tự đi. Nhưng mà, mình đói đến nỗi không nhấc chân nổi luôn đây này. Vậy mà miệng vẫn hoạt động tốt nhỉ? À, đừng có mà nhỏ nhen thế, đi đi, đi mua dùm mình đi. Nói đói mà nhỏ Dung coi bộ còn mạnh hơn cả nó, đẩy nó ra đến tận cửa. Nhật Hạ lườm lườm nhỏ, Mỹ Dung cười xuề xòa rồi vẫy tay đuổi nó đi. Hạ cậu đi đâu thế? Xuống căn, tin hả? Dương Phong nhảy vào hỏi nó. Đi vệ sinh, nó bực bội trong lòng hừng hực đi về phía căn. Tin, nhà vệ sinh đâu phải hướng đó. Tiến Dũng vội vàng chạy theo nó. Nhật Hạ xuống căn, Tin mua gói bánh cho nhỏ Dung rồi nhanh chóng đi lên lầu mà đằng sau luôn có hai kẻ đang giằng mặt nhau. Dương Phong, Hoàng Nhi ngước mặt tội nghiệp nhìn hắn sau khi lườm nó một cái thật sắc. Làm sao ánh mắt của cùng một người có thể thay đổi nhanh đến như vậy nhỉ? Ô, Hoàng Nhi cậu không sao nữa chứ? Hắn vui mừng chạy tới hỏi han nhỏ, được hắn hỏi thăm, Hoàng Nhi đương nhiên vui rồi. Ừm, mình không sao, nhưng sao cậu vẫn đi với cái người đã hành hung mình? Nhật Hạ mặt vẫn như vậy nhìn nhỏ, để nó xem, hắn sẽ nói cái gì? Ừm, chuyện này, cho dù cậu ấy làm sai, mình vẫn cứ thích cậu ấy đấy nhi. Hắn cười hiền, không còn cách nào khác mà, cậu bị điên rồi sau này cậu ta sẽ làm ra những chuyện kinh tởm gì cậu có biết không? Hoàng Nhi như không tin vào tai mình, nhỏ rít lên đáng sợ. Tiến Dũng nhìn bây giờ còn đáng sợ hơn, hắn ta lập tức dùng lực tay bóp chặt miệng của nhỏ để nhỏ ngậm miệng lại. Tôi cấm cậu nói những thứ kinh tởm từ cái miệng kinh tởm của cậu về Nhật Hạ biết chưa? Có lần sau thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tiến Dũng trợn mắt cảnh cáo. Cả căn, Tin lại được thêm một chủ đề nữa để bàn tán. Nhật Hạ thở dài, sao mọi chuyện cứ phải làm cho nó rối hết lên chứ? Buông cậu ấy ra đi. Dương Phong lôi Tiến Dũng ra. Xin lỗi, nhưng mình nghĩ. Hạ sẽ không bao giờ làm chuyện gì quá đáng đâu. Đó là do cậu nghĩ thôi. Hoàng Nhi xoa xoa quai hàm một chút rồi lại hét lên. Cậu, nhỏ chỉ vào nó, rốt cuộc cậu đã dùng bùa mê thuốc lú gì với Phong, hả? Tôi không tin một đứa con gái như cậu lại hơn tôi. Hoàng Nhi mắt đẫm nước bỏ đi tức giận. Tất cả là tại mày, mày không đứng về phía Nhật Hạ thì bây giờ cũng đừng tỏ vẻ như thế. Tiến Dũng đột nhiên quay sang túm lấy cổ áo của hắn. Dương Phong cũng không vừa, hắn chừng mắt cãi lại. Vậy thì đã sao, chuyện của tao liên quan gì đến mày? Tao chỉ thấy mày là thứ cặn bã cần tránh xa cậu ấy ra mà thôi. Có mày thì có, là tao phát hiện ra cậu ấy trước, mày đừng có hòng mà nhòm mắt tới. Cãi nhau một hồi cả hai lại quay sang đập lộn nhau. Nhật Hạ coi như mình không liên can, tụi đàn bà đánh nhau thì phải đợi nhà trường giải quyết mới được. Y như rằng chưa đầy 5 phút sau đã có người đến xách hai đứa về phòng giám thị uống trà rồi. Lần thứ hai đánh lộn, thầy hỏi lý do, hắn chỉ nói là đùa giỡn gì mà mặt mũi sưng phù bầm tím lên hết kia. Ừ thì đánh nhau, rồi thì viết bản kiểm điểm, mệt thật. Cách chương.